Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 20 giờ tối. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Mưu kế gia tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Sau khi gửi đến cho quý vị 3 tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Có rất là nhiều người nói rằng tại sao Ngọc không mạnh mẽ hơn, quay về tìm Minh Thành và bắt anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô. Nhưng mà Tâm An lại nghĩ rằng biết đâu Ngọc lại chỉ muốn một cuộc sống đơn giản cùng với hai mẹ con thôi. Tuy là khó khăn một chút nhưng mà cô lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì sống trong một gia tộc giàu có hoàn toàn là một điều rất khó khăn. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 của câu chuyện này. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện Mưu kế gia tộc qua giọng đọc của Tâm An nhé. Phóng viên tiếp cận càng ngày càng nhiều. Ông Minh và bà Yên bị vây quanh. Cũng may có vệ sĩ cản lại nên hai người mới có lối đi về phía của Minh Thành. Nhìn thấy hai bậc phụ huynh đi đến, Hạ lập tức lao đến nắm lấy tay của bà Yên, sau đó bật khóc ngon lành. Mẹ ơi, xin mẹ giúp con với. Mẹ giúp con nói với anh Thành, lễ đính hôn này không thể nào hủy được đâu à. Cứ tưởng bà Yên sẽ giống như vài phút trước đứng ra về phía của Hạ, ai ngờ bà Yên lập tức rút tay, rồi sau đó giáng cho Hạ một cái tát. Cô dám làm ra cái hành động mất mặt thế này mà còn mặt dày kêu tôi một tiếng mẹ sao? Nhà họ Phạm các người dám khiến cho nhà chúng tôi mất mặt, tốt nhất là từ nay về sau đừng để cho tôi nhìn thấy cái bàn mặt của mấy người. Nói xong, bà Yên liền kéo ông Minh rời đi. Mà không ai để ý, ánh mắt của Minh Thành lúc này có hơi sao động. Hắn biết bà hắn và người đàn bà kia rất coi trọng sĩ diện. Vậy nên khi bị sỉ nhục, mất mặt trước truyền thông như thế này, không cần hắn nói ra hai chữ hủy hôn thì vợ chồng họ nhất định sẽ không chấp nhận tiếp tục cái lễ đính hôn này. Nghĩ đến đây, Minh Thành lập tức quay lưng rời đi, để lại phía sau một đống hỗn loạn. Khi Minh Thành ra ngồi vào trong xe, cũng là lúc có cảnh sát đến. Mà Duy và My ngồi trong xe, Hạ kính xuống một chút, nhìn ra bên ngoài, đắc ý mỉm cười. My chính là một hacker chuyên nghiệp, vậy nên chỉ cần không mất quá nhiều thời gian, cô ấy đã tìm được tất cả bằng chứng của Hạ. Không những vậy, còn hack cả máy chủ trong lễ đính hôn vừa rồi. Có thể nói Duy và My ngồi trong xe của Minh Thành đã thao túng tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này My hơi nhồm người lên rồi ghé bên cạnh của Minh Thành, vểnh mũi lên vô cùng tự hào. Anh Thành, anh thấy em làm tốt chứ? Ừ, tốt. Khen người ta, tại sao lại bày ra cái bản mặt thế kia? Đúng là chỉ có mỗi mình anh Duy là quan tâm em nhất thôi. Minh Duy lúc này cũng xen vào câu chuyện. Anh à, em và My làm xong rồi, vậy bọn em có thể đi được chưa? Thành đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó liền nhìn lên kính chiếu hậu về phía hai con người phía sau. Anh đưa hai đứa về. Có thể nói trong số những người con của ông Minh thì tình cảm của ba anh em này vô cùng tốt. Ngoại trừ Đông được bà Yên cấm đoán, bao bọc thì ba anh em Thành là cùng một phe. Năm đó Minh Thành và Duy được đưa đến nhà họ Nguyễn phó trước, mãi sau này My mới được dẫn về. Vì ba anh em ngoại trừ có ông nội chống lưng thì không một ai trong gia tộc ủng hộ nên chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Vì mẹ của My và Duy đã mất, họ lại rất thân với Thành nên họ liền coi bà Hiền là người mẹ thứ hai của mình. Trong mắt của hai người thì mẹ của Minh Thành vẫn hơn mẹ của anh Đông rất nhiều. Một người tuy không có danh có phận nhưng mà lại rất hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm đến họ. Còn người phụ nữ tên Yên kia thì ngược lại. Tuy bà ta là chính thất phu nhân, nhưng mà lòng dạ vô cùng độc ác. Trong mắt bà ta thì chỉ có mỗi con trai mình là hoàn hảo mà thôi. Còn những đứa con riêng như bọn họ đều bị bà ta đối xử không ra gì. Vừa cho xe đi được không bao lâu, đột nhiên Minh Thành nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Vậy là hắn lập tức mở loa ngoài lên. Có chuyện gì thế? Cậu Thành, cậu mau đến bệnh viện đi. Mẹ cậu sắp không thể nào trụ nổi được rồi. Sau khi nhận được điện thoại của bác sĩ, Minh Thành nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Theo như tình hình thì sáng nay bệnh tim của bà Hiền lại tái phát. Bà bị ngất trong phòng vệ sinh không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi y tá đến đưa thuốc thì hơi thở của bà dường như không còn nữa. Trên đường đi, ngoại trừ Minh Thành thì Duy và My cũng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng My không nhịn được mà bật khóc. Duy thấy như vậy chỉ còn cách ôm em gái vào lòng, an ủi cô bé. Kể từ khi mẹ bị bệnh, Minh Thành chuẩn bị sẵn tâm lý là chắc chắn có chuyện xấu xảy đến. Nhưng đến hiện tại, khi nghe được cái tin bất ngờ từ bác sĩ, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tuy trong lòng của Minh Thành đang rất run, nhưng hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế, không biểu hiện ra ngoài. Hai đứa em của hắn là người dễ xúc động. Nếu như hắn cũng giống như hai người em, thì lấy ai giữ được tỉnh táo để giải quyết tất cả mọi chuyện chứ? Khi đến bệnh viện, cả ba người vội vàng chạy đến phòng cấp cứu ngay. Có điều đúng lúc bọn họ đến nơi thì bà Hiền đã được các bác sĩ đẩy ra bên ngoài. Nhìn thấy mẹ nằm đó, Minh Thành từ từ đi đến. Những vị bác sĩ có mặt ở đấy lập tức cúi đầu, sau đó tháo khẩu trang thông báo. Cậu Thành à, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Chúng tôi thành thật xin chia buồn với cậu, cùng với gia đình. Minh Thành nghe xong không chút dao động, đi đến bên cạnh giường bệnh của mẹ. Hắn không thể nào mở lời, lập tức quỳ gối. Nhìn mẹ mình ra đi ngay trước mắt, đây chính là một sự đả kích lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Mì khóc, Minh Duy cũng khóc. Duy chỉ có Thành là không rơi lệ. Không một ai biết sự đau đớn này khiến hắn như không còn biết rơi nước mắt là gì. Hắn đã làm tất cả mọi thứ, thậm chí lợi dụng người khác chỉ để cho mẹ mình có được một cuộc sống tốt nhất. Hắn giàu có rồi, hắn có quyền, nhưng tại sao hắn lại mất đi người mẹ của mình chứ? Năm đó hắn thấy mẹ mình vất vả, khổ cực, mới đồng ý theo ông nội trở về nhà họ Nguyễn Phó. Hắn cố gắng lấy được sự tin tưởng của ông nội để có thể nắm quyền trong tay. Tất cả những gì hắn làm là để có thể cùng với mẹ mình sống tốt. Nhưng hắn lại không ngờ được cái giá phải trả là quá đắt. Mẹ hắn mất rồi, hắn còn ngồi ở vị trí hiện tại làm cái quái gì chứ? Bàn tay của bà Hiền bỗng buông thõng xuống trước mặt của Minh Thành. Chiếc vòng trên tay của bà vì không thể cảm nhận được sự sống nên lập tức mất tín hiệu, rồi nới lỏng rơi xuống đất. Chiếc vòng lăn về phía của Minh Thành. Một lúc sau, hắn nhặt chiếc vòng lên rồi nắm chặt trong tay. My thấy như vậy, vội vàng lao đến giật lấy chiếc vòng, lau nước mắt rồi nói ngay. Anh bị điên à? Tại sao lại nắm chặt nó? Nó là vòng cảm ứng kết nối với chất gây nổ đấy, anh có biết không? Nói xong, My cắn chặt môi lại. Cầm vào chiếc vòng, cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rõ ràng cô là một hacker giỏi, nhưng lại không thể nào giúp mẹ tháo được chiếc vòng tay này, để cho bà bị khống chế bao nhiêu năm qua. Chiếc vòng này là bàn thử nghiệm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để nó phát nổ. Vậy nên, khi chưa tìm ra được cách tối ưu, thì cô không dám mạo hiểm. Thật không ngờ, mẹ Hiền lại đi sớm như vậy. Bà Hiền mất rồi, sợi dây xích khống chế Thành của ông Minh cuối cùng cũng biến mất. Nhưng hắn lại không vui một chút nào. Hai mắt của Minh Thành bỗng đỏ ngầu, hắn bỗng siết chặt hai cánh tay, ánh mắt tràn ngập lửa hận. Mẹ hắn chính là giới hạn cuối cùng của hắn, vậy nên giờ đây hắn không thể nào tha thứ cho ông Minh và bà Yên được. Hắn nhất định phải bắt hai con người đó, trả giá đắt, gấp trăm ngàn lần. Kìm nén lại sự đau lòng vào bên trong, Minh Thành từ từ đứng dậy. Trước sự có mặt của tất cả mọi người ở đây, hắn lập tức căn dặn. Minh Duy này, em và My cùng anh đưa mẹ về an táng. Còn nữa, chuyện mẹ tôi mất ngày hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài. Lát nữa trợ lý của tôi sẽ đem bản cam kết đến. Chỉ cần những ai đang có mặt ở đây ký vào đó sẽ được nhận một số tiền tương xứng. Tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Cứ làm như đang chăm bệnh cho mẹ tôi giống như trước đây. Minh Duy và My cùng nhìn nhau. Các bác sĩ và y tá đều cúi xuống gật đầu lia lịa. Họ biết rằng nếu ngày hôm nay họ không nghe theo lời Minh Thành thì kết cục chắc chắn rất tệ. Chỉ bằng cứ đồng ý, còn nhận được một số tiền và không bị làm sao. Chỉ có kẻ ngốc mới đi chống đối Minh Thành của hiện tại. Đợi cho các bác sĩ rời đi rồi, Minh Thành liền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ rồi nhẹ nhàng đặt lại trên giường. Mi bấy giờ mới lên tiếng. Anh Thành, nhưng tại sao anh phải giấu giếm chuyện của mẹ chứ? Muốn hai con người kia đắc ý một thời gian, rồi anh phải khiến cho họ sống không bằng chết. Mi này, em đưa chiếc vòng kia lại cho anh. Nhưng nhỡ đâu anh lại khiến nó phát nổ thì sao? Anh không ngốc đến mức đó. Anh muốn cho bà yên phải đeo chiếc vòng này. Đến lúc đó, để cho bà ta và lão chồng cảm nhận được sự hoang loạn đến tột độ là như thế nào. Anh không chấp nhận cái chết này của mẹ. Em đưa cho anh đi. Xong xuôi, Thành đưa mẹ về an táng. Hắn bỏ tất cả công việc sang một bên. Những ngày cuối chỉ có thể ngồi bên linh cữu của mẹ. Mẹ của hắn đã từng căn dặn, khi nào bà mất thì không được tổ chức đám tang lớn, chỉ cần có mặt của các con bên cạnh là những ngày bà còn được sống vui. Minh Thành cũng không muốn ai đến. Cuộc đời của mẹ Hiền khổ cực lắm rồi. Từ khi mang thai hắn liền dọn đi, không một người thân, không có một người bạn. Đến lúc mất đi rồi, chỉ có một mình hắn cùng với Duy và My. Minh Duy vì lịch dày đặc nên chỉ xin nghỉ phép được 3 ngày. Thấy anh trai không ăn uống, cứ ngồi thất thần đó thì hắn chỉ biết thở dài. Khi hắn định đi đến khuyên nhủ thì trợ lý của Thành đã đến. Có vẻ như anh ta có chuyện rất quan trọng nên vội vàng bước vào báo cáo ngay. Cậu Thành, tôi vừa đến mời cô Ngọc đến đây. Nhưng bà chủ nói hai mẹ con cô ấy đã chuyển đi rồi. Ánh mắt của Duy khẽ động, khó khăn lắm, hắn mới mở miệng. Cho người đi tìm kiếm đi. Dạ vâng. Thấy trợ lý vội vàng rời đi, Duy cau mày rồi đi đến chất vấn Minh Thành. Anh Thành, anh đang tức giận, muốn bắt chị ấy lại có đúng không? Em biết em là người ngoài cuộc, nhưng anh không thấy thằng bé Hảo nó cũng vì chuyện của hai người mà sinh bệnh sao? Anh phải nên nghĩ cho con trai của mình chứ. Nếu như là ngày thường, với thái độ này của Minh Duy như vậy, Thành đã cho thằng bé này ăn một cú đấm. Tuy nhiên hiện tại, hắn lại không có bất cứ phản ứng gì. Hắn từ từ đứng dậy, bước đi có chút lảo đảo, đi ngang qua Minh Duy. Sau đó giơ tay, đặt nhẹ lên vai của Duy và nói tiếp. Nếu như hai mẹ con cô ấy ở bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Nói đến đây, Minh Thành liền rời đi, để lại cho Duy đứng đó khó hiểu trong từng suy nghĩ. Mãi một lát sau, anh ta mới nhíu mày mà suy nghĩ câu nói nửa vời vừa nãy của Minh Thành. Nếu như hai mẹ con cô ấy ở bên ngoài, sẽ gặp nguy hiểm sao? Chẳng nhẽ anh ấy muốn đi tìm mẹ của Ngọc là muốn âm thầm bảo vệ sao? Rốt cuộc anh trai của anh suy nghĩ cái gì thế không biết, thực sự là không đoán nổi. Ngày thứ bảy, bà Hiền mất. Mọi thứ dường như đã được khôi phục lại giống như trước kia. Duy chỉ có nỗi đau là đang còn đó. May Thành an táng cho mẹ ổn thỏa và tự nhốt mình trong phòng 3 ngày. Mãi cho đến khi My cho người bè khóa xông vào, lôi hắn ra bên ngoài, thì hắn mới chịu bước ra. Cô biết, mất đi người quan trọng nhất, rất khó có thể chấp nhận. Cô cũng đã từng mất mẹ, nên hiểu được cảm giác này của Minh Thành. Nên cô có thể thông cảm được cho anh trai. Anh ơi là anh cứ như thế này là mẹ buồn lắm. Anh phải phấn chấn lên chứ. Anh không sao đâu. Dù sao ngày hôm nay, em không phá cửa xông vào, thì anh cũng quyết định bước ra ngoài. Vừa mới dứt lời, điện thoại của Minh Thành chợt đổ chuông. Hắn liền vươn tay cầm lấy điện thoại lên xem thì nhận được những bức hình của Ngọc. Phía dưới, trợ lý còn ghi rõ địa chỉ nơi ở của hai mẹ con cô hiện tại. Do dự một lát, Minh Thành liền đứng dậy. Có điều cơ thể của hắn yếu đến mức vừa mới đứng lên thì trước mắt lập tức nhòe đi. Cũng may là My kịp thời đỡ lấy hắn nên hắn mới không bị ngã quỵ. Bất giác cô thở dài lo lắng. Hay là để em đi gọi bác sĩ riêng đến đây. Chứ em thấy anh như thế này, em thực sự không yên tâm chút nào. Anh không sao đâu. Vậy em đi xuống bảo đầu bếp nấu gì cho anh ăn nhé. Cảm ơn My. My vội vàng đỡ Minh Thành vào trong phòng tắm, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn. Trong ba anh em thì người lúc này quan tâm Minh Thành nhất chính là đứa em gái này. Nhớ lại năm đó, My bước chân vào nhà họ Nguyễn Phó, không một ai đứng ra bảo vệ, nên thường xuyên bị anh em nhà họ tầm tuổi bắt nạt. Cô không dám phản kháng, bởi vì như vậy sẽ bị bà Yên đánh. Không những thế, còn bị ba mẹ của đám trẻ kia mắng chửi. Khi ấy, Minh Thành đã đứng ra bảo vệ cho cô. Tuy người anh trai này rất ít nói, lại rất lạnh lùng, nhưng mà nhờ có anh trai mà cô mới có một cuộc sống yên ổn và sống trong ngôi nhà này đến bây giờ. Nhìn thấy My đi xuống, quản gia lập tức đi đến và hỏi ngay. Cô My, cậu Minh Thành chịu ra ngoài rồi sao? Chịu ra rồi, lát nữa xuống dùng bữa. Tâm trạng của anh ấy hiện giờ cực kỳ xấu, vậy nên ông kêu mọi người bớt cái miệng lại một chút. Dạ vâng thưa cô. Đợi một lúc lâu sau, cuối cùng Minh Thành cũng đi xuống phòng ăn. Trên bàn tất cả các món đã được đầu bếp dày công chuẩn bị đâu ra đấy. My còn chạy lại kéo ghế cho Minh Thành. Còn Minh Thành ngồi xuống, khi nhìn thấy cả một bàn đồ ăn như vậy, anh có chút đau đầu. Đúng là em gái hắn chu đáo thật, nhưng mà chu đáo quá mức, một mình hắn làm sao có thể ăn hết cả bàn đồ ăn này chứ. Nhìn anh trai từ từ ăn, lúc này My mới hoàn toàn yên tâm mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn rồi đặt cằm lên bàn tay, miệng cô nở một nụ cười tủm tỉm. Vừa từ tốn cho một miếng thịt vào trong miệng, Minh Thành liền hỏi ngay. My này có chuyện gì mà vui thế? Anh à, anh biết không, em cải tạo vỏ ngoài của chiếc vòng một chút, sau đó liền để trong bộ sưu tập tại cơ sở Kim Cương Hoàng Châu. Ai ngờ ngày hôm đấy, bà Yên lại đến đó, muốn lấy trang sức để đeo cho bữa tiệc tối. Bà ta lấy cây nào không lấy, lại lấy trúng chiếc vòng kia mà đeo lên. Anh xem, đây có phải là ý trời không chứ? Động tác của Minh Thành hơi dừng lại, hắn bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Dừng một lúc, My lại nhìn Thành và tiếp tục. Mà anh cũng nên đi gặp, rồi quỳ xuống. Thành khẩn xin lỗi chị dâu đi. Chứ anh càng kéo dài, càng khiến cho chị Ngọc càng rời xa anh mà thôi. Em nói thật đấy. Ngọc lúc này đưa thằng bé Hạo đến trường, rồi vội vàng lên xe buýt đến công ty. Kể từ lúc hai mẹ con cô dọn đến nơi ở mới, thì mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, đặc biệt là cu Hạo. Lần đầu tiên thằng bé được đến trường nên rất hào hứng. Không những vậy, vì ngoại hình của thằng bé có chút nổi bật nên rất được các bạn kéo vào chơi chung. Từ sau cái lần bị ngất đó, thằng bé tỉnh lại vẫn hồn nhiên và vô tư. Tuy Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cô không thấy thằng bé kêu ca hay là giận dỗi gì nên không có nhắc gì thêm. Còn về bản thân Ngọc, trong khoảng thời gian này cô đã xin được một công việc bàn giấy tại một công ty tư nhân. Đúng cái hôm chuyển nhà thì vô tình thấy công ty tuyển nhân viên gấp, thấy chỗ làm cũng gần với trường của cu Hạo nên Ngọc liền ứng tuyển luôn. Thực ra ban đầu cô muốn thử xem vận may của mình như thế nào. Ai ngờ ngay ngày hôm sau phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Ngày đầu tiên Ngọc đi làm cũng không khó như những gì mà cô sợ. Cũng may mọi người trong văn phòng đều rất cởi mở, chỉ dẫn cho cô những gì mà cô không biết, vô cùng tận tình và vui vẻ. Vì là nhân viên văn phòng nên giờ giấc tan làm của cô cũng linh hoạt. Cô tiện đón cu Hạo cùng với thằng bé đi dạo trên đường lớn, thi thoảng lại rẽ ngang vào siêu thị, mua đồ rồi trở về nấu ăn. Cuộc sống của hai mẹ con cô dường như trở về quỹ đạo giống như trước đây. Chỉ khác một điều là hiện tại cô có một công việc ổn định hơn. Trước đây, Ngọc đã từng có rất nhiều tham vọng và mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng từ khi có cu Hạo, trong mắt của cô hiện tại chỉ có mỗi thằng bé mà thôi. Làm sao để có thể cho con có một cuộc sống tốt nhất? Đó chính là khát vọng lớn nhất mà Ngọc mong mỏi cho hiện tại và trong tương lai. Tối hôm ấy, trong khi Ngọc đang cùng với cu Hạo xem phim, thì cô nhận được một tin nhắn. Khi cầm điện thoại lên xem, cô có chút bất ngờ. Do dự một lát, mãi một lúc sau, cô liền quay sang, xoa đầu con trai. Hạo Hạo này, mẹ ra ngoài một chút, con ngồi đây để xem phim nhé. Đừng có nghịch ngợm gì nghe chưa nào. Vâng ạ. Dặn dò cu Hạo xong, Ngọc lập tức bước về phía cửa và đi ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang, một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào lan can, trên tay còn cầm ba túi đồ khá lớn, đang đứng chờ đợi ai đó. Ngọc không chậm trễ mà tiến lại gần người đàn ông kia. Cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười và lên tiếng. Anh Đông, anh đến đây tìm em có chuyện gì vậy? Đông quay đầu sang, nhìn thấy Ngọc đi ra. Anh ta liền đứng thẳng người, sau đó đưa những túi đồ trên tay, đưa về phía cô. Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, anh có mua cho em và thằng nhóc kia mấy chiếc áo khoác để mặc. À, còn có cả khăn quàng cổ đấy. Nhìn xuống chiếc túi trên tay của Đông, Ngọc nhận ra đó là một nhãn hiệu nổi tiếng. Cả túi lớn thế này, chắc giá của nó không hề rẻ. Đột nhiên được người ta tặng quà cho mình, cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng ngay sau đó, cô như nhớ ra điều gì, liền hỏi ngay. Anh Đông này, tại sao anh biết em đang sống ở đây mà tìm đến? Đông chợt nở một nụ cười, sau đó gãi đầu. À, anh hiện công tác gần đây. Mấy hôm trước, anh có gặp em ở trong siêu thị. À, nhưng mà chắc lúc đấy đông người quá, nên em không để ý. Khi anh thanh toán xong thì em về mất rồi. Mà cả tối hôm ấy, anh mới tìm thấy địa chỉ nơi em ở. Nên hôm nay, anh mới quyết định đến đây. Ngọc nghe xong đưa người vài giây. Cô nhìn xuống tay của Đông, thấy tay của anh vì lạnh mà đỏ ửng lên. Thì cô cảm thấy có chút áy náy. Cảm ơn anh Đông, nhưng mà em không thể nhận được. Món quà này rất có giá trị. Vậy nên... Không để cho cô nói hết, Đông liền cầm lấy bàn tay của Ngọc rồi nhét túi đồ vào tay của cô. Chỉ một chốc một thoáng, nhưng mà Ngọc có thể cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của Đông đang chạm vào tay mình. Anh lỡ mua rồi. Nếu bây giờ em không nhận, anh mà mang về thì chẳng để làm gì. Vậy nên Ngọc cứ cầm đi. Muốn giữ hay vứt thì tùy em. Dây dưa một hồi lâu, cuối cùng Ngọc chỉ đành nhận lấy món quà mà Đông tặng cho hai mẹ con cô. Mà Đông cũng không muốn cô khó xử nên định quay lưng rời đi. Ai ngờ Ngọc lại lên tiếng. Anh Đông này. Ừ. Có chuyện gì sao? À, em muốn cảm ơn anh về món quà. Vậy nên anh vào trong nhà ngồi một lát để em pha cho anh cốc trà nóng. Uống cho ấm người xong rồi về có được không? Có vẻ như Ngọc rất cương quyết nên Đông hết cách rồi. Khi cô dẫn anh vào bên trong thì Cú Hạo đang xem phim liền ngoảnh đầu nhìn. Ngay chính cả Đông cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoại hình của thằng bé. Anh ta đã điều tra ra đứa bé mà Ngọc sinh ra chính là con của Minh Thành. Ban đầu anh ta nửa tin nửa ngờ, nhưng đến tận bây giờ khi tận mắt nhìn thấy, anh ta mới chắc chắn đó chính là sự thật. Thằng bé kia quả nhiên thực sự rất giống Minh Thành. Ngọc lúc này đi vào bế Hạo, đặt gọn sang một bên rồi hướng đến, nói với Đông. Anh ngồi xuống đây đi, để em vào bếp pha trà cho anh. Đông bước đến, ngồi ngay cạnh Cú Hạo, thấy thằng bé đang hướng mắt xem tivi. Anh liền mở lời trước. Bạn nhỏ ơi, chào cháu. Cháu tên là Minh Hạo có đúng không? Hạo không có câu trả lời, chỉ gật đầu thôi. Thấy bắt chuyện với thằng bé quá khó, Đông liền lảng sang chủ đề khác ngay. Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thằng bé đang xem phim thì bị làm phiền nên rất không vui. Thế là nó quay sang nhìn Đông, hàng lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ không vui. Hạo đủ tuổi để biết ai là người xấu, ai là người đối tốt với mẹ. Vậy nên, chú cứ liệu chừng đấy. Đông thật không ngờ, cái miệng của thằng nhóc này lại hỗn hào như vậy. Tuy nhiên, anh chỉ cười nhẹ. Thế cháu thấy chú xấu xa lắm sao? Hạo bĩu môi, sau đó liền quay mặt đi hướng khác. Bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận mẹ đều là người xấu. Chú đừng có tưởng bờ, là Hạo Hạo, sẽ quý chú. Ngay lúc này Ngọc đem trà ra, Hạo thấy như vậy thì nhảy từ trên ghế xuống. Khi đi ngang qua Ngọc, thằng bé có va phải cô. Đang định mở miệng hỏi xem con trai có bị làm sao không, thì thằng bé vùng vằng đi ngay vào bên trong phòng. Đặt trà xuống, Ngọc có chút không hiểu. Cô định bụng, đợi khi tiễn Đông về thì cô hỏi thằng bé sau. Anh uống cốc trà cho ấm người. Đông nhận lấy cốc trà từ tay của Ngọc. Mùi thơm hương thảo thoang thoảng khiến đầu anh có chút tỉnh táo hơn. Đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm, Đông liền thở dài rồi nói. Có vẻ như Hạo rất ghét những người đàn ông tiếp cận em. Đây không phải lần đầu tiên Mà Ngọc nghe được câu hỏi này từ người khác về con trai của mình nên cô không ngạc nhiên cho lắm. Vậy nên cô chỉ cười trừ rồi đáp luôn. Trước đây em mải đi làm cho nên không quan tâm nhiều đến thằng bé. Nếu thằng bé có khiến anh không vui, cho em xin lỗi nhé. Không không, thằng bé không làm gì anh. Chỉ là anh thấy tò mò nên hỏi em thôi. Về chuyện của thằng bé Hảo thì Ngọc cũng đau đầu không kém. Trong mắt của thằng bé chỉ có mỗi mình cô. Vậy nên cứ hễ bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận hay là nói chuyện lấy lòng cô đều bị thằng bé thẳng thừng nói vào mặt. Đã rất nhiều lần cô căn dặn cu Hảo là không được hỗn hào với người lớn, nhưng có vẻ như thằng bé không coi trọng lời nói của cô. Ngoại trừ lần trước bị chấn động não nên thằng bé đối tốt với Minh Thành, thì hầu như ai ai cũng bị thằng bé bài xích rất nghiêm trọng. Ngọc nhớ rằng có một lần cô nằm tâm sự với con trai, hỏi tại sao con trai lại làm như vậy, thì lời nói của Hạo khiến cho cô không thể nào nói được gì nữa. Họ lấy lòng Hạo bởi vì họ có tình cảm với mẹ. Nếu như không có con thì có phải mẹ sẽ lấy một trong số những chú đấy không? Con không muốn mẹ đi lấy chồng đâu. Chắc gì họ đối xử tốt với mẹ giống như Hạo chứ. Hạo từng thấy một bạn tầng trên bị người ba mới đánh ghê lắm. Bạn ấy kể cho con nghe, từ sau khi mẹ bạn ấy lấy chồng thì dần dần lãng quên đi bạn ấy. Miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà hoàn cảnh lại khác. Vậy nên con thực sự không thích mẹ Ngọc đi lấy chồng. Mẹ đợi con lớn, con nhất định sẽ đi làm và nuôi mẹ. Đây chính là kết quả của việc để cho con phát triển sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Vì lúc trước, thằng bé lúc nào cũng sang nhà hàng xóm xem phim, rồi tận mắt nhìn thấy sự hỗn loạn của các gia đình hàng xóm. Nên dường như suy nghĩ của thằng bé cũng bị thay đổi theo. Ngọc thực sự rất muốn con trai cô vô tư, giống như những đứa trẻ khác. Nhưng cô lại bất lực, không thể nào thay đổi được gì. Mà những lời nói của thằng bé thực sự là có chỗ đúng. Cô cứ khẳng định với cu Hạo là yêu thương thằng bé. Đi thêm bước nữa là bởi vì muốn thằng bé có bố. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Chắc gì đến khi đó cô vẫn chỉ để ý đến mỗi mình con trai. Có gia đình rồi thì sự quan tâm của cô dành tuyệt đối cho Hạo cũng bị chia đều cho những người khác. Ngọc suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Vậy nên cuối cùng cô quyết định cứ sống như vậy mà nuôi con trai khôn lớn. Cô thà để bản thân mình mất đi hạnh phúc còn hơn là mạo hiểm, đánh đổi, rồi lỡ như làm cho con trai của cô bị tổn thương thì sao? Sau khi trò chuyện với Đông rồi tiễn anh về, Ngọc đi vào phòng thấy con trai đang ngồi trên ghế, quay mặt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Thấy cô đi vào, Hạo liền xì ra một cái, rồi cuộn tròn cả người giống như một cục bông. Biết là con trai đang giận, Ngọc lập tức lao đến, ôm cục bông nhỏ vào trong lòng, rồi cất giọng nịnh nọt. Cục cưng đáng yêu của mẹ, sao con lại tức giận? Ai chọc cho cục cưng của mẹ tức giận nào? Để mẹ đi dạy cho người đó một bài học nhé. Hạo im lặng. Một lát sau, thằng bé rụi rụi vào ngực của cô, có vẻ hờn dỗi. Con không thích chú đấy. À, tại chú tặng quà cho mẹ con mình, nên mẹ mới mời chú ấy vào trong nhà để uống cốc trà thôi. Con trai, con đừng buồn. Mẹ hứa từ lần sau, mẹ không làm như vậy nữa, nhá. Thấy Hạo không có phản ứng, Ngọc lập tức cúi xuống, hôn lên má con trai một cái. Mẹ biết là mẹ sai rồi, lần sau mẹ sẽ nói trước với con trai. Được chưa nào? Thôi thôi, bây giờ mau đi ngủ sớm. Mẹ ra ngoài dọn dẹp xong, rồi mẹ vào mẹ ngủ cùng con nhé. Phải đi ngủ sớm, để ngày mai còn dậy đi học với các bạn chứ. Ngọc đặt con trai xuống giường, còn không quên véo một bên má của thằng bé, rồi hôn lên trán con một cái. Nhìn mẹ đi ra ngoài rồi, cu Hạo mới hướng mắt, nhìn từ cửa kính xuống bên dưới. Bên dưới cũng có một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc ô tô, nhìn về phía thằng bé. Dưới ánh đèn điện sáng, hình ảnh của người đàn ông đó khiến Hạo vô cùng không vui. Mặc cho Ngọc dặn dò, mở rèm để mai còn biết trời sáng mà dậy, nhưng mà thằng bé lại nhảy xuống, kéo rèm cửa lại. Bên dưới, Minh Thành nhìn thấy một màn này, bỗng chốc bật cười. My ngồi trong xe lúc này hạ kính xuống, hướng đến Minh Thành và than thở. Đến con trai cũng căm ghét cái mặt anh, còn kéo cái rèm lại, công nhận anh ăn ở tệ bạc thật đấy. Thành ném điếu thuốc trúng vào thùng rác bên cạnh. Nhìn thấy người đàn ông kia đi xuống, hắn liền sải bước tiến đến phía xe của người đàn ông kia, vươn tay cản cánh cửa xe của người đàn ông đó. Đồng thực sự không muốn đụng mặt Minh Thành nên cố gắng né tránh đi rồi. Thật không ngờ Minh Thành vẫn không chịu buông tha cho Đồng. Xuống xe. Giọng nói lạnh lùng của Minh Thành truyền đến khiến cho Đồng muốn đi cũng không thể nào đi được. Vậy là anh ta đành xuống xe, mặt đối mặt với Minh Thành. Tao nhớ là tao chưa từng động chạm gì đến mày thì phải. Hành động của mày như thế này, ý của mày là sao? Tuy nói vậy thôi, nhưng khi Đông nhìn vào đôi mắt của Minh Thành, anh ta vẫn không tự chủ được mà có chút run rẩy. Trong mắt của Đông thì Minh Thành chính là một thằng chó hoang. Cái năm ông nội anh ta dẫn một thằng nhóc kém anh ta 2 tuổi trở về, Đông thực sự cảm thấy rất chướng mắt. Cứ mỗi lần ông nội vắng nhà là Đông liền ra tay bắt nạt Minh Thành, trả đạt nó để hả cơn giận. Có điều anh ta không ngờ tới, một ngày do vô tình sỉ nhục mẹ của Thành nên lại bị nó đánh cho gãy chân. Tuy sau đó mẹ của anh ta đã thay anh ta cho người xử lý Minh Thành, đánh đập và nhốt nó vào trong nhà kho 2 ngày, không cho ăn không cho uống, nhưng cái sự việc đó vẫn khiến cho Đông không thể nào quên được. Nhìn cái ánh mắt như muốn giết chết người đó, nếu không phải vì vị quản gia và người làm xuất hiện kịp thời thì chắc chắn là Đông đã bị Thành đè xuống bóp cổ đến ngặt thở rồi. Lúc đó Minh Thành gào lên giống như bị điên. Mày xúc phạm đến tao thì được, nhưng đừng động đến mẹ tao. Nếu để tao nghe thấy mày dám nói mẹ tao như thế, tao liều cái mạng này với mày. Sự việc đấy đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, cái sự khinh bỉ trong mắt của Đông dành cho Thành vẫn không hề thuyên giảm. Một đứa con riêng mãi mãi là một đứa con riêng mà thôi, dù cho có đứng cùng hàng thì mãi mãi không cùng cấp bậc. Minh Thành chẳng nề nang gì, giơ tay đấm mạnh vào cửa kính xe của Đông, buông lời cảnh cáo. Chuyện giữa tao và mày chưa kết thúc đâu. Mày tốt nhất đừng động đến hai mẹ con cô ấy. Nếu không, thì mày đừng trách tao ác với mày. Lúc này My xuống xe, cô nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết khoanh tay đứng đó, thản nhiên xem kịch hay. Đông thấy như vậy, lập tức nhếch miệng rồi đáp luôn. Đúng là một lũ con hoang, đều giống nhau cả. Ba đứa chúng mày định hợp tác với nhau để muốn cướp hết tài sản của nhà họ Nguyễn Phó đúng không? Tao nói cho chúng mày biết, chừng nào ba mẹ tao còn sống thì chúng mày đừng có mơ mà lấy được một xu nào. Minh Thành không nhân nhượng mà giáng cho Đông một cú đấm vào mặt. Sau đó hắn túm lấy tóc của Đông rồi ấn mạnh mặt của anh ta xuống thành xe, tiếp tục gằn giọng. Chẳng có cái gì mà thằng Thành này muốn mà không đạt được cả. Ngay cả vị trí người thừa kế tao cũng lấy được cơ mà. Mày nghĩ còn cái gì để tao bất chấp hơn như vậy không? Thằng khốn kiếp, thả tao ra. Đồng dãy giụa muốn phản kháng nhưng lại bị Thành ép chặt mặt xuống thành xe hơn, không cho hắn có cơ hội nào được đánh lại. Năm đó hắn để cho bà Yên thu xếp cho Đông ra nước ngoài, một phần vì không muốn cái tên rắc rối này làm ảnh hưởng đến hôn lễ của hắn và Ngọc. Mặt khác, hắn muốn tống cổ Đông đi để cho đỡ chướng mắt. Nghe nói Đông ở bên đó có một cuộc sống vô cùng sung sướng, bạn gái thì thay như thay áo. Vậy mà tên khốn này lại không biết điều, mò mặt về Việt Nam. Đã thế, còn bày ra cái bản mặt lương thiện trước mặt mẹ con Ngọc. Đúng là tức chết. Trường đấy lý do cũng đủ để khiến cho Đông bị gãy hết cả chân và tay rồi. Càng bị Minh Thành ép chặt cho nên tinh thần của Đông có chút lo lắng. Anh ta lập tức nhìn về phía của My, tiếp tục cầu cứu. My, mau bảo Minh Thành dừng tay lại đi. Em mau giúp anh đi, My. My cảm thấy Đông đúng là một người rất nực cười. Vừa rồi rõ ràng còn chửi mắng ba anh em cô, vậy mà bây giờ lại trở mặt xin cô cầu cứu. Chắc là trước đây cô hiền quá nên Đông mới tưởng rằng cô là người rất dễ siêu lòng. Nhưng mà xin lỗi, My này từ khi đi theo anh Minh Thành đã chẳng còn yếu đuối giống như ngày xưa. Nghĩ đến đây, cô liền thản nhiên đáp lời. Em đang xem kịch hay. Anh Đông, anh đừng xin nhanh quá như vậy chứ. hỏng hết hứng xem của em rồi. Minh Thành từ từ rút một khẩu súng trong túi. Lúc này Đông mới hoàn toàn hoảng sợ. Minh Thành, khoan đã. Có cái gì từ từ nói. Bình tĩnh nào. Tao chẳng có chuyện gì để nói với mày. Tuy mày không thâm độc bằng con mẹ mày, nhưng mà mày cũng hơn nửa của bà ta rồi. Tao chỉ muốn gặp Ngọc bởi vì tao nhớ cô ấy. Chứ tao chả có ý gì với mẹ con Ngọc. Tao thề với mày. Đúng lúc này bảo vệ từ phía xa soi đèn chạy đến. Mi vội vàng đi đến kéo Minh Thành ra. Bảo vệ đến rồi, chúng ta đi thôi anh. Nếu bị phát hiện nhận mặt thì không lợi cho chúng ta một chút nào đâu. Đi thôi, đi thôi. Vốn muốn định dạy cho Đông một bài học, nhưng vì bị Mi lôi đi đột ngột nên Minh Thành không kịp ra tay nữa. Nhìn chiếc xe của hai con người kia rời đi, lúc này Đông mới hổn hển ngồi phịch xuống dưới đất. Bàn tay của hắn ta siết chặt lại, trên trán còn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Được lắm, thằng chó. Mày cứ đợi đấy cho tao. Minh Thành, Minh Thành, thằng chó. Dạo gần đây Cu Hạo luôn có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi đi học rồi về, đến lúc ra về, thằng bé cứ ngẩng đầu lên nói với mẹ, nhưng đều bị mẹ xoa đầu, kêu rằng là trí tưởng tượng của con phong phú. Hạo nghe xong thì tức lắm. Vậy là ngày hôm nay còn chưa tan học thì Cu Hạo lèn ra về trước. Thằng bé đứng ở cổng trường chờ đợi giống như mọi khi. Đợi mãi cho đến lúc chuông tan học vang lên, nhìn thấy các bạn lần lượt được bố mẹ đón, nhưng mà Cu Hạo vẫn đứng im một chỗ. Đang đứng đợi, chợt có một quả bóng từ đâu bay đến, đập vào tay của Hạo. Thằng bé khó chịu quay lại, nhìn thấy một chú chó nhỏ màu trắng đang nhìn mình và sủa. Nhìn quả bóng kia lăn ra phía đường, Hạo lập tức chạy theo. Ai ngờ từ phía xa liền có một chiếc ô tô lao đến. Vì hành động đột ngột của Cu Hạo nên tài xế không kịp cho xe dừng lại. Đúng lúc nguy cấp, may sao có một người đàn ông bất chấp lao đến, ôm chặt lấy Hạo, lao về phía đối diện né tránh. Thằng bé nhất thời bị hoảng sợ, hai hàng nước mắt cứ như vậy tứa ra. Mà lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Hạo Hạo. Con trai, con không sao chứ? Hạo Hạo ngước mắt nhìn người đàn ông, đó không ai khác chính là Minh Thành và cũng là ba của thằng bé. Vừa nãy suýt nữa bị đâm nên Cu Hạo hoảng sợ lắm. Thằng bé ôm chặt lấy cánh tay của Thành và mếu máo. Do vừa bảo vệ đầu cho con trai mà Thành ôm chặt lấy thằng bé vào lòng, khiến cánh tay của mình bị chà sát dưới đất, bây giờ cứng đờ không thể nào cử động được. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng nhịn mà an ủi con trai. Không sao, không sao đâu con. Lần sau nhớ chú ý cẩn thận một chút, con đừng khóc. Hạo Hạo dù lòng dạ có sắt đá và hiểu chuyện đến mức nào thì suy cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ. Sự việc xảy ra vừa rồi đúng là làm cho nó hoảng sợ đến phát khóc, không có gì là lạ lẫm. Sau một hồi để con trai tĩnh tâm lại, lúc này Minh Thành mới dùng bên cánh tay còn lẹ lành lặn của mình đỡ thằng bé đứng dậy. Lúc này Hạo mới nhìn về phía Thành thì thấy máu đã nhuốm cả phần áo sơ mi một bên cánh tay của hắn. Thằng bé nhất thời không mở miệng nói chuyện được. Minh Thành tỏ ra rằng bản thân mình không sao, liền hơi cúi xuống xoa nhẹ đầu của con trai. Mà điều khiến cho hắn bất ngờ là thằng bé lại không hề có chút bài xích nào với hắn, vẫn im lặng để cho hắn xoa đầu. Chú không sao đâu, để chú đưa con sang đường và đợi mẹ nhé. Sợ dĩ Thành xưng hô như vậy bởi vì hắn biết Hạo Hạo chưa chấp nhận hắn là ba. Theo như thông tin của thuộc hạ báo cáo, kể từ lúc Ngọc ôm lấy thằng bé từ bệnh viện trở về thì có vẻ như thằng bé đã khôi phục hoàn toàn ký ức. Vậy nên Thành không muốn con trai cảm thấy khó chịu mới không dám xưng ba với thằng bé. Hạo ngoan ngoãn để cho Thành dẫn sang đường. Ngọc cũng vừa hay đến trường đón thằng bé, nhìn thấy Minh Thành đang dắt tay của con trai thì cô hơi cau mày. Cô hiểu nhầm hắn, muốn đưa con trai của cô đi. Cô vội vàng chạy đến đẩy mạnh hắn ra, kéo Hạo về phía sau của mình. Minh Thành, anh, tại sao anh dám xuất hiện ở đây? Anh định đưa con trai của tôi đi đâu? Lực đẩy của Ngọc không nhẹ nên chạm vào vết thương bên cánh tay của Minh Thành. Tuy nhiên, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi không định đưa nó đi đâu cả. Cuộc sống của hai mẹ con Ngọc đang tốt. Bởi vậy, Ngọc rất cảnh giác mỗi khi Minh Thành xuất hiện, Cô sợ một ngày nào đó hắn lại lấy cớ đưa con trai của cô đi. Sợ một ngày nào đó cô không được nhìn thấy con trai của mình nữa. Càng nghĩ Ngọc lại càng kích động. Minh Thành ơi là Minh Thành, anh làm ơn tránh xa hai mẹ con tôi. Tránh xa càng tốt đi. Mỗi lần anh xuất hiện đều khiến cho Hạo Hạo xảy ra chuyện, anh có biết không? Gào thét đến đây, sự chú ý của Ngọc dừng lại nơi áo của Hạo. Cô ngồi xuống, chạm vào vết máu trên áo của thằng bé, rồi hốt hoảng kiểm tra xem con trai mình có bị làm sao không. Hạo Hạo, tại sao con lại dính máu thế này? Con bị thương chỗ nào? Con có thấy đau nhức ở đâu không? Con nói cho mẹ nghe đi, mẹ đưa con đến bệnh viện. Thấy thằng bé không có phản ứng, Ngọc mới ngẩng lên nhìn thằng bé, thì thấy thằng bé đang khóc. Điều này khiến cho Ngọc càng điên tiết. Cô cho rằng chính Minh Thành đã làm gì đó mới khiến cho thằng bé khóc và tức giận như vậy. Khốn kiếp thật! Minh Thành, anh đã làm gì con tôi? Thằng bé chưa từng sợ hãi và khóc như thế này. Anh nói đi, nói đi! Tay của Hạo Hạo lúc này thò ra và cầm lấy góc áo của Ngọc. Thằng bé nghẹn ngào lên tiếng. Là ba cứu con, mẹ đừng trách ba. Tay của ba chảy máu nên mới dính vào áo của con. Mẹ ơi, con không khóc nữa. Mẹ đừng trách ba. Hạo Hạo, con vừa nói cái gì? Đến cả Minh Thành cũng ngạc nhiên khi nghe thấy con trai một lần nữa gọi hắn là ba. Lúc này Ngọc mới nhìn theo hướng tay chỉ của Hạo Hạo. Quả nhiên một bên tay của Thành đang còn chảy máu và cánh tay buông thõng xuống. Cô bất giác nghẹn họng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Trong mắt cô, Thành chưa bao giờ tốt như vậy. Thế nên phản ứng của cô vừa nãy chỉ vì quá lo cho con trai mà thôi. Sau khi về đến nhà, Ngọc mở tủ, lấy hộp băng cá nhân, sau đó liền đi về phía của Thành, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với hắn. Hạo Hạo im lặng ngồi bên cạnh, ngó ngó nghiêng nghiêng, muốn xem. Thì Ngọc mất kiên nhẫn, quay sang nói với thằng bé. Mẹ bật nước nóng rồi, mau lấy quần áo rồi đi tắm rửa đi con. Nhưng mà con chưa muốn tắm. Cả người dính bẩn thế kia mà không tắm là tối mẹ đuổi ra ngoài ngủ đấy. Đi tắm đi con. Nghe đến đây, Hạo Hạo bĩu môi rồi đứng dậy. Trước khi đi, thằng bé còn liếc mắt nhìn vào vết thương trên tay của Minh Thành. Thực sự chỗ đấy chảy máu quá nhiều, khiến cho thằng bé muốn không lo lắng cũng không được. Đợi cho con trai đi rồi, lúc này Ngọc mới từ từ cởi từng nút áo sơ mi của Minh Thành ra. Sau đó nhanh chóng ném cái áo của hắn sang bên cạnh, không một chút khó xử. Cô cầm bông y tế lên, nhỏ một ít chất lỏng lên đó, rồi bắt đầu rửa qua vết thương trên tay của Minh Thành. Nếu không phải do anh cứu Hạo, thì tôi không bao giờ cho anh vào đây đâu. Đừng có mà tưởng bở. Trong khoảnh khắc Ngọc cúi xuống, theo bản năng sợ hắn đau, cô thổi nhẹ lên vết thương, thì Thành lại cảm thấy tim mình có một chút đập rất nhanh. Ngoại trừ trước khi ly hôn, thì đây chính là lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn Ngọc ở một khoảng cách gần như vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô thực sự rất xinh đẹp. Trong đời hắn có rất nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn như vậy đi qua cuộc đời hắn. Nhưng đối với hắn, Ngọc chính là một cô gái đặc biệt nhất. Cái hôm mà hắn quỳ gối xuống cầu hôn cô trước mặt tất cả mọi người, hắn đã bị nụ cười của cô làm cho rung động. Chính lúc ấy, hắn đã dần để ý đến cô. Chỉ tiếc là lúc ấy trong mắt của hắn, cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa để đạt được mục đích của hắn mà thôi. Cho đến tận ngày hôm nay, khi nhận thấy bản thân mình thực sự đối với Ngọc có một chút tình cảm, thì hắn lại không thể nào mở miệng được với cô. Hắn biết bản thân hắn không có tư cách đó. Người làm tổn thương cô chính là hắn, người đề nghị ly hôn lại chính là hắn, người bỏ mặc cô mang theo cái thai rời đi cũng chính là hắn. Tội lỗi của hắn gây ra nhiều đến như vậy, hắn không biết đến bao giờ mới có thể bù đắp được cho cô. Một sợi tóc của Ngọc xõa xuống mặt. Thành thấy như vậy thì vươn tay, vén sợi tóc sang bên tai giúp cô. Ngọc bị giật mình thì hơi động. Bông trên tay của cô dí sát vào vết thương, khiến cho Minh Thành hơi nhăn nhó mặt mày. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, tỏ vẻ không vui. Này, anh có thể để yên, để tôi băng bó giúp anh được không? Đừng có hở ra một tí, là chạm vào người tôi như thế. Tôi chỉ muốn giúp em vén tóc lên thôi. Không cần anh động vào. Nói xong, Ngọc nhanh chóng xử lý vết thương cho Minh Thành. Tuy mặt ngoài của cô là rất bình tĩnh, nhưng mà nội tâm của cô lại đang vô cùng hỗn loạn. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Thành, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại thấy vô cùng xấu hổ như vậy. Còn Thành thì vô tình nhìn thấy bên tai của Ngọc đang đỏ rực lên. Nếu như không nhìn thấy điểm này, thì với gương mặt khó chịu kia của cô, thì hắn cũng cho rằng cô không biết xấu hổ. Quả nhiên, cô chỉ được cái miệng lớn tiếng, nhưng bên trong chắc chắn sắp bốc hỏa đến nơi. Điểm này hắn thừa nhận, Hạo Hạo được di truyền đậm chất từ mẹ của nó. Đợi cho Ngọc băng bó xong, Minh Thành chợt vươn vai, nắm lấy bàn tay của cô. Này này, anh đừng có mà làm bậy. Không nghe à, tôi... Ngọc hoảng sợ đến mức giọng có chút lắp bắp. Thành đặt bàn tay của cô lên bụng hắn, rồi nói với cô. Chỗ này của tôi bị bầm tím cả rồi. Em có thể xoa thuốc giúp tôi được không? Ngọc nhìn xuống thì thấy quả thật dưới bụng của Thành có một vết thâm tím khá lớn, mà tay của cô vẫn bị người đàn ông kia nắm chặt. Nhiệt độ cơ thể của anh truyền đến bàn tay của cô, còn có cả từng múi cơ bụng săn chắc, không một chút mỡ thừa. Cái cảnh tượng này khiến cho cô ngẩn ngơ, nhất thời Ngọc không biết phải làm sao. Mãi một lúc lâu sau, khi thấy Minh Thành nở một nụ cười, cô mới giật mình, vội vàng rút tay lại. Muốn tôi bôi thuốc cho, thì cứ mở miệng ra mà nói chứ. Không cần anh phải động tay động chân với tôi làm gì. Tôi sợ em không để ý đến tôi, nên tôi mới chỉ cho em biết. Không cần, bây giờ thì tôi biết rồi, tôi nhìn thấy cả rồi. Ngọc tìm tòi trong hộp y tế, mãi mới thấy một hộp dầu nóng. Không phải là cô tìm không thấy, mà là do cô đang vội vàng cuống quýt nên không để ý. Minh Thành vẫn không vội, hắn ngồi tại chỗ nhìn Ngọc đang mở nắp hộp rồi thoa thuốc cho hắn. Tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tận hưởng. Không biết tôi mắc nợ anh cái gì nữa, sao mà số tôi lại khổ thế này không biết. Miệng Ngọc vừa làu bào, nhưng mà động tác thoa thuốc của cô vẫn rất nhẹ nhàng. Thành thấy Ngọc cúi gầm mặt thì tò mò, hơi nghiêng đầu muốn xem. Ai ngờ đúng lúc cô ngẩng đầu lên, môi của hai người cứ như vậy chạm vào nhau. Cái sự việc này xảy ra quá bất ngờ, đến cả Minh Thành cũng chưa từng nghĩ đến tình huống như vậy. Ngọc đơ ra vài giây ngắn ngủi, cô muốn tháo lui, nhưng chợt Minh Thành vươn hai tay nắm chặt lấy hai bả vai của cô. Nụ hôn từ bị động, hắn lập tức không chần chừ mà tiến tới thuận thế chủ động. Ngọc vốn muốn phản kháng, nhưng khi cô há miệng thì Minh Thành như khuấy đảo bên trong miệng cô, hút lấy dưỡng khí, khiến đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng. Chỉ một nụ hôn đơn giản thì làm sao Minh Thành có thể thỏa mãn? Hắn cần rất nhiều, rất rất nhiều. Đang lúc Ngọc bị cưỡng hôn thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Hạo Hạo trong bộ đồ ngủ trẻ con dễ thương, trên đầu còn chùm chiếc khăn lớn để lau tóc, bước về phía phòng khách. Ngọc thấy con trai xuất hiện thì cô dùng hết sức lực đánh vào vai của Thành. Không biết có phải do bị đau hay không, hay là do ý tứ hay không mà hắn vội vàng rời khỏi đôi môi của cô, có chút tiếc nuối. Ngọc vội vàng thở dốc, ngồi lại vị trí và thu dọn lại đồ đạc, thì nghe tiếng của Hạo không lớn không nhỏ vọng đến. Đã hôn rồi thì hôn đi, lại còn giả vờ. Hạo xem phim thấy nhiều rồi, có bất ngờ đâu mà giấu giấu giếm giếm chứ. Ngọc vì bị con trai nói thẹn quá nên cô vội vàng ôm lấy hộp y tế bước vào bên trong. Còn Minh Thành thì cảm thấy cao hứng. Hạo đi đến nhảy lên trên ghế sofa, ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện như một ông cụ non. Bởi vì ba có công cứu Hạo nên tối nay Hạo xin mẹ cho ba ở đây ăn tối nhé. Minh Thành vội vàng kéo con trai lại gần, hắn lấy chiếc khăn lau người trên tay Hạo rồi phủ lên đầu của thằng bé. Ngoan nào, ngồi yên, để ba lau đầu cho nhé. Nhưng mà ba chỉ có một tay lành lặn thôi, lau có được không ạ? Được chứ. Hạo Hạo từ từ gỡ bỏ xích mích trong lòng. Trước đây mỗi khi ba xuất hiện đều mang đến cho mẹ phiền phức, thế nên thằng bé vô cùng ghét cái bản mặt của ba. Nhưng mà đến ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời được ba lau người cho, thằng bé vô cùng thích thú. Thì ra, Ba lại ấm áp như vậy sao? Tầm nhìn của Hạo chợt rời xuống cơ bụng của Minh Thành, rồi thằng bé chớp chớp mắt lại nhìn xuống chiếc bụng hơi bự bự tròn tròn của mình. Thằng bé khó hiểu. Hạo Hạo giơ ngón tay, chọc từng múi cơ bụng của Minh Thành rồi hỏi ngay. Sao bụng của ba lại săn chắc như thế? Lại còn có cả cái này? Cái này là cái gì à ba? Thành lau đầu xong cho con trai, rồi sau đấy ôn tồn giải thích. Sau này lớn lên, con chăm chỉ luyện tập thì cũng được như vậy. Đàn ông thì phải biết chăm chút ngoại hình một chút, như vậy mới thu hút được sự chú ý của phụ nữ. Nhưng mà Hạo có thấy mẹ bị ba thu hút đâu? Có đấy, chỉ là mẹ con không biểu lộ ra ngoài thôi. Hạo Hạo nghe xong thì như hiểu ra chân lý mới, bảo sao vừa nãy mặt mẹ lại đỏ bừng lên như vậy. Thảo nào! Nhờ sự lên tiếng của cu Hạo và sự nịnh nọt của thằng bé, cuối cùng Minh Thành cũng được ở lại nhà của hai mẹ con ăn cơm tối. Trong lúc Minh Thành đang tắm thì Ngọc liền gõ cửa và đem quần áo luồn tay qua khe cửa đưa cho hắn. Quần áo đây, anh mặc tạm đi. Nhà tôi nghèo nên không có sẵn quần áo đắt tiền cho anh mặc đâu. Nhận lấy bộ quần áo, Minh Thành liền hơi cau mày, không phải vì hắn chê mà là bởi vì hắn không vui khi Ngọc có sẵn quần áo của đàn ông trong nhà. Còn đang khó chịu thì Ngọc lại bổ sung thêm một câu nữa. Bộ quần áo này tôi mua để treo ngoài ban công, để cho người ta nhìn vào biết là trong nhà có đàn ông, như vậy sẽ an toàn hơn cho hai mẹ con. Vậy nên đang còn mới lắm, chưa có ai mặc đâu. Anh mặc đi. Nghe đến đây tâm trạng của Minh Thành mới được gỡ xuống, còn Ngọc đứng bên ngoài thì mặt mày của cô đỏ rực hết lên cả rồi. Cô đưa tay chặn trước ngực, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh. Trong nhà có đàn ông, đúng là không được thoải mái cho lắm. Minh Thành tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon miệng đã được bày ra trước mắt. Hạo đang chăm chú, sắp bát đũa, giúp mẹ dọn cơm. Còn Ngọc thì ở trong bếp, đun nốt nồi canh nóng. Cái khung cảnh ấm áp này khiến cho Minh Thành chợt khựng người. Đây đúng là một khung cảnh mà hắn đã từng mơ ước. Thực sự rất ấm áp. Mẹ hắn nói đúng, nhiều tiền để làm gì, có quyền lực lớn để làm gì, suy cho cùng có được tất cả cũng chỉ khiến cho chúng ta sống cô độc mà thôi. Cụ Hạo thấy ba còn ngần ngơ đứng đó thì hếch cái mũi lên rồi đắc ý. Mẹ nấu ăn ngon lắm bà, mặc dù trước đây mẹ nấu ăn dở tệ, nhưng với cái miệng thẩm định của cụ Hạo thì mẹ nấu ăn ngon hơn rất nhiều rồi. Ngọc bưng bát canh từ trong bếp đi ra. Cái thằng nhóc kia lại ba hoa cái gì thế? Mau chóng ngồi vào bàn ăn đi nào. Thành không nói gì, đi đến kéo ghế cho con trai ngồi lên. Khi Ngọc đặt bát canh xuống, quay lại thì nhìn thấy hắn cũng đang kéo ghế cho cô ngồi. Cô không khách sáo mà ngồi xuống luôn. Bữa cơm hôm nay rất đơn giản nhưng cũng cực kỳ ngon. Thấy Hảo ăn vui như vậy, Thành liên tục gắp đồ cho thằng bé, thì lại bị Ngọc nhắc nhở. Tối rồi, nên con trai anh phải ăn tiết chế lại một chút. Ăn nhiều rồi ngày mai không tiêu hóa được, lại tốn tiền mua thuốc đấy. Nào, ăn có mức độ thôi. Ngọc đúng là một người xử lý mọi chuyện rất êm xuôi và rất tốt. Trong mắt của Minh Thành, Ngọc chưa từng như vậy. Rốt cuộc là cô đã xảy ra những chuyện gì mà biến thành Ngọc của bây giờ chứ? Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thành còn sắn tay rửa bát. Thấy hắn muốn như vậy, Ngọc chẳng thèm ngăn cấm. Cả một đống bát trong kia cũng chờ hắn rửa cho sạch. Đang ăn hoa quả tráng miệng, Hạo chợt nhào vào lòng cô rồi tiếp tục năn nỉ. Mẹ Ngọc ơi, tối nay mẹ cho ba ngủ ở đây với Hạo nhé, có được không mẹ? Ngọc nghe xong thì hơi nhếch miệng rồi ôm lấy cu Hạo vào lòng, cù lét thằng bé. Khai mau, con bị ba hối lộ. Cái gì đúng không? Nói ngay cho mẹ biết, tại sao ngày hôm nay cứ xin xỏ mẹ như thế chứ? Nói ngay. Ba cứu Hạo mới bị thương mà mẹ, chẳng phải mẹ Ngọc bảo phải trả ơn những người đã giúp đỡ mình hay sao? Mẹ Ngọc nhá, cho ba ở lại nhá. Quả nhiên là Ngọc bị cứng họng, không thể nào trả lời được nữa. Thằng nhóc này càng lớn thì cái miệng lại càng linh hoạt hơn, lại còn dám trả treo với cô. Nhưng mẹ nói cho Hạo biết nhá, nhà chúng ta chỉ có mỗi một chiếc giường thôi, không đủ chỗ đâu, mà mơ tưởng cho ba con ngủ lại đây. Chỉ biết Hạo xì một cái, rồi ôm lấy cổ của Ngọc, vỗ vỗ vào lưng cô. Thế thì đêm nay, con ngủ trên ghế sofa, nhường giường cho ba cho mẹ được chưa ạ? Mẹ may mắn lắm, mới sinh ra một đứa con hiểu chuyện giống như con đấy nhá. Đêm hôm ấy, Thành nghe thấy có tiếng mở cửa, thì mở mắt. Hắn thấy bóng sáng của Ngọc đi đến, thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cứ nằm bất động trên ghế sofa. Ngọc nhẹ nhàng đi qua chiếc tủ cạnh tivi, sau đó dùng đèn pin của điện thoại, mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. Cô cầm lọ thuốc trên tay, rồi nhanh chóng đi vào bếp, bật điện lên để lấy nước uống. Một lát sau, Thành đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, vậy là hắn liền bật dậy, chạy vào trong xem sao. Khung cảnh trước mắt khiến cho Minh Thành cảm thấy có chút sững sờ. Mặt của Ngọc giàn giụa nước mắt, vội vàng túm lấy đồ, muốn lau dọn những mảnh thủy tinh dưới đất. Những viên thuốc vương vãi trên sàn và lọ thuốc kia đã lăn đến chân của Thành. Lúc này Minh Thành mới ngồi xuống, tay của hắn cầm lọ thuốc lên xem. Ngọc có chút chột dạ, cô vội vàng lao đến, muốn cướp lấy lọ thuốc trên tay của Minh Thành. Mau trả lại đây cho tôi. Nhưng Minh Thành không hề bận tâm, bởi vì sự chú ý của hắn đang tập trung trên bao bì của lọ thuốc kia. Bất giác, bàn tay của hắn siết chặt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc và hỏi cô. Tại sao em lại uống loại thuốc này chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này, có rất là nhiều uẩn khúc đã được Tâm An và tác giả gửi đến cho quý vị. Sự thật thì Minh Thành có rất là nhiều nỗi khổ tâm đúng không ạ? Nhưng mà sau khi bà Hiền mất đi thì Thành bây giờ đang ra sức để trả thù cho hai mẹ con anh. Bởi vậy nếu như bước qua từ sóng gió và khó khăn thì bây giờ Minh Thành mới mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà trái tim anh thực sự rung động với Ngọc. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Lọ thuốc bà Ngọc đang uống thực sự là loại thuốc gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp vào khung giờ phát sóng 11 giờ trưa ngày mai để lắng nghe tập 5 của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.